Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1987, chương 1991, huyền tâm thành. Hạ Minh nghe ngóng, trong lòng run lên, cũng là đối bực này cấp bậc cường giả cảm thấy có chút ngưng trọng. Huyền bảng cao thủ, cái này tại hậu thiên cảnh giới bên trong, đều là cường giả tồn tại a. Mà lại này người vẫn là ngây thơ chất phác thủ hà. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác thở dài một tiếng. Ngây thơ chất phác, hắn lão đối đầu, Hạ Minh cùng hắn có quan hệ rất lớn. Đây đối với Hạ Minh tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Ngây thơ chất phác tất nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép Hạ Minh cơ hội. Lại là ngây thơ chất phác, Hạ Minh nhướng mày. Cái này ngây thơ chất phác đến cùng là một cái dạng gì người? Hắn cảnh giới tại cảnh giới gì? Ngay từ đầu ta cho là hắn chỉ là một tên nội môn đệ tử mà thôi. Thông qua ta nghe ngóng ta mới biết được. Hắn căn cốt tuyệt hảo. Trước mắt đã trở thành địa bảng phía trên phong lưu nhiệm vụ. Chỉ cần hắn tấn cấp đệ tử hạch tâm, liền sẽ có người thu nàng làm đồ. Đến lúc đó, lại không người dám trêu chọc hắn. Hàn Thiên Giác thanh âm bên trong xen lẫn vô tận bất đắc dĩ. Hạ Minh khẽ gật đầu, sắc mặt cũng là có chút nặng nề. Hắn tự nhiên biết địa bảng cao thủ có bao nhiêu đáng sợ. Không nghĩ tới, chính mình phiền phức thật đúng là một cái tiếp theo một cái đây này. Cái này mới xuất hiện một cái Diệp Thu Huyền, trong chớp mắt lại là xuất hiện một cái ngây thơ chất phác, cái này lại xuất hiện một cái Diêm Như Sông. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta biết, ta hội cẩn thận một chút. Hiện tại ta muốn đi trước Huyền Tâm Thành, ngươi có muốn cùng đi hay không? Hàn Thiên Giác nghe ngóng, đón đến nói, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng cần mua sắm một ít gì đó. Đã như vậy, thì cùng một chỗ tiến về đi. Hai người ước định cẩn thận, chính là đạp lên tốc độ, nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Thành tiến đến. Cái này Huyền Tâm Thành khoảng cách Huyền Tâm Tông cũng là có một ngày thời gian. Chờ hai người tới thứ hai ngày sau đó, Hạ Minh cũng là nhịn không được đậu đen rau muống nói. Khoảng cách xa như vậy, không có phi hành công cụ, thật sự là không tiện. Một ngày thời gian mới đến Huyền Tâm Thành, tốc độ này thật sự là quá chậm. Hàn Thiên Giác thì là cười một tiếng, nói, Hạ Minh, đợi đến ngươi tiến vào chuyển linh cảnh, liền có thể ngự không phi hành, khi đó ngươi liền có thể bay lên tới nơi này, dựa theo tốc độ này, cũng bất quá chỉ có hai canh giờ. Như thế, Hạ Minh gật gật đầu, nhưng là muốn tiến vào chuyển linh cảnh, lại nói nghe thì dễ. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hai người chậm rãi đi tới nơi này Huyền Tâm dưới thành. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái này Huyền Tâm thành chốc lát, cũng là bị cái này Huyền Tâm thành hào hoa cho chấn nhiếp. Cùng cái này Huyền Tâm thành so sánh, trên địa cầu bất luận cái gì một tòa thành thị, chỉ sợ cũng không bằng cái này Huyền Tâm thành khí phái. Huyền Tâm thành cửa lớn cao đến 100 trượng, tại cái này ở giữa nhất vị trí thì là khắc lấy Huyền Tâm Thành, cái này ba cái sáng loáng chữ lớn. Không biết vì cái gì, Huyền Tâm Thành cái này ba chữ to nhi xem ra lại là có chút không bình thường lắm. Riêng là cái này hai bên, còn là có hai cái mãnh thú. Đây rốt cuộc là cái gì mãnh thú lại là không người biết được. Nghe nói cái này mãnh thú tại Huyền Tâm Thành lúc kiến tạo đợi liền đã tồn tại. Đồng thời, Hạ Minh cũng không biết vì cái gì, lại là cảm giác cái này Huyền Tâm Thành phía trên tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng. Cái kia cỗ kỳ dị lực lượng tựa hồ tại bảo hộ lấy chỉnh tòa thành thị một dạng. Hạ Minh thậm chí còn cảm giác được, nếu là sơ ý một chút, thành thị này thậm chí còn có thể có phản kích lực lượng. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tòa thành thị này. Loại kia phong cách cổ xưa khí tức uốn lượn tại trong lòng hắn, lệnh hắn có không nói ra chấn động, có có phải hay không cảm giác tòa thành thị này có chút không giống nhau lắm? Hàn Thiên Giác cười một tiếng, nói, thật là cảm giác có chút khác biệt. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt nặng nề nói, đó là trận pháp, trận pháp. Hạ Minh toàn thân chấn động, đột nhiên nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Đúng vậy à, là trận pháp. Hàn Thiên Giác đón đến nói, trên thế giới này có rất nhiều đặc thù nghề nghiệp, có luyện đan đại sư, có luyện dược sư, có trận pháp đại sư, có luyện khí đại sư, dạng này đặc thù tồn tại đều là có thụ môn phái tôn trọng. Nếu là có dạng này một cái đại sư xuất hiện, sẽ bị người tranh nhau cướp kéo vào môn phái. Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn bản thân liền là một tên luyện dược sư, hơn nữa còn là một tên cấp 7 luyện dược sư. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể tấn cấp luyện đan đại sư. Chỉ là như vậy một cái to lớn trận pháp, cái này là làm sao kiến tạo? Hạ Minh có chút hồ nghi nhìn thành thị này, trận pháp này quá lớn. Nếu là kiến tạo dạng này một cái trận pháp, đến phí tổn bao lâu thời gian, bao nhiêu tinh lực? Đối với trận pháp hắn đương nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Hàn Thiên Giác ánh mắt sáng rực bỗng nhiên nói, trên thế giới này, có người có thể nhất ngôn thành pháp, đây mới thực sự là trận pháp đại sư. Lớn như vậy sư, thậm chí để vô số người kinh hồn bạt vía. Hạ Minh tâm thần chấn động, nhất ngôn thành pháp, trận pháp đại sư, chỉ cần một lời, liền có thể bố trí xuống trận pháp. Trên thế giới thật có dạng này siêu cấp nhân vật sao? Những thứ này tạm thời đều có phải hay không chúng ta đủ khả năng dính đến? Hạ Minh, cái này tạp dịch thi đấu liền muốn bắt đầu. Nếu là ngươi có thể đã giận hoàng bảng, đối với bản thân ngươi mà nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Hàn Thiên Giác lại nói, chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Minh không có tiếp tục hỏi. Hắn biết có một số việc nhi còn không phải cái kia dính đến thời điểm. Đợi đến hắn thực lực đến, có nhiều thứ hắn cũng tất nhiên sẽ tiếp xúc đến. Hạ Minh chậm rãi một bước, chính là đạp lên tốc độ hướng về cái này huyền tâm thành đi đến. Bởi vì Hạ Minh hai người chỗ mặc quần áo trong ống tay đều là thêu lên chữ huyền, vì vậy cái này trông coi cửa lớn người liếc mắt liền nhìn ra đến. Hạ Minh hai người chính là huyền tâm tông đệ tử. Bình thường mà nói, không là người khác môn phái đệ tử, là tuyệt đối không dám mặc lấy người khác y phục giả danh lừa bịp. Hậu quả kia cũng không phải những người này đủ khả năng tiếp nhận. Theo Hạ Minh bước vào cái này huyền tâm thành bên trong, nhất thời cảm nhận được một loại cổ đại khí tức. Hạ Minh phát giác được, nơi này cổ đại khí tức thật sự là quá nồng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Người ở đây mỗi người đều tương đương với một cái đạn hạt nhân. Bực này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt trên địa cầu võ lực. Hạ Minh bước vào thành thị chốc lát, liền thấy cái này trống trải sân bãi, cùng hàng này hàng phòng ốc. Những thứ này dường như tất cả đều là phong cách cổ xưa kiến trúc. Tại kiến trúc này phía trên, tản ra một cỗ đã lâu khí tức. Long đầu, ta muốn mua sắm một số linh dược, ta nên đi chỗ nào? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, nếu là ngươi muốn mua linh dược, ta đề nghị đi cái này phía đông khu mua sắm. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói cái này phía đông khu mua sắm. Phía đông khu mua sắm trải rộng cả cổ đại lục, muốn đến là một nhà không tệ cửa hàng. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh hai người chính là nhanh chóng hướng về cái này phía đông khu mua sắm. Tiến đến, chờ Hạ Minh hai người đuổi tới cái này phía đông khu mua sắm thời điểm, Hạ Minh hai người cũng là bị nơi này cho rung động một thanh. Phía đông khu mua sắm không hổ là cái này huyền tâm thành lớn nhất khu mua sắm. Trong này đồ vật cũng càng là không thiếu gì cả. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, hai mắt